Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 251, ảnh đế đại nhân là ta, 21. Góc chuyện audio.com, chấm, cô thích nuôi chó sao? Cố Nam Xanh có chút tò mò hỏi. Hắn nhớ rõ lần trước Vân Y cùng mình nói qua vấn đề này. Đúng vậy, tôi thích nhất là châu châu khuyền, lông chúng xù xù thành bờm, sờ lên rất thoải mái. Đương nhiên là thích. Không thích tôi còn mua về làm gì? Vân Y ôn nhu mà nhìn chú chó gầy gò trong tay. Cười nhẹ, đinh, độ hảo cảm công lược. 5, tổng độ hảo cảm 45. Ký chủ tiếp tục cố lên đi. Lời tác giả, chương trước tiết hảo cảm độ thêm sai rồi. Xin lỗi, hiện tại đã sửa đã trở lại. Nếu lần sau gặp được loại tình huống này, thỉnh bình luận sách khu báo cho bản vẽ đẹp. Cảm ơn. Không nghĩ tới cô cũng thích. Cố Nam Xanh hơi hơi ghé mắt nhìn Vân Y, lần đầu tiên phát hiện. Vân Y nữ hài tử này, cũng có một mặt ôn nhu. Đúng rồi, Thú Y, cún con không có gì vấn đề đi. Vân Y đến trước mặt bác sĩ Thú Y. Khi Vân Y ở trước mặt Cố Nam Xanh soát hảo cảm. Tiết Mặc Lôi đang xem MV của vị thần nàng yêu thích sùng bái. Thế nhưng phát hiện một cái tiểu tân nhân. Hơn nữa, ở trên Weibo quân Mạc Bắc, thế nhưng còn nói cái gì? Thưởng thức, cảnh này khiến Tiết Mặc Lôi trong lòng đột nhiên hụt hẫng. Này, nàng thích hắn lâu như vậy rồi, còn vì hắn mà tiến vào trong giới giải trí. Chính là, còn chưa chờ nàng đi tiếp cận hắn, hắn liền thưởng thức một cái tiểu tân nhân khác. Vân Y, nàng hình như đã nghe qua cái tên này. Tiết Mặc Lôi nhíu mày, hơi hơi suy tư một chút, hình như từ chỗ Lý Tử Lâm nơi đó nghe nói qua. Tiết Mặc Lôi lập tức cầm lấy di động của mình, gọi Lý Tử Lâm, này, Tử Lâm, người lần trước nói người kia, chính là kêu Vân Y đúng không? Tiết Mặc Lôi thấy Lý Tử Lâm bắt máy, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Hả, đúng vậy. Lý Tử Lâm không biết Tiết Mặc Lôi sao đột nhiên nhắc tới Vân Y, nhớ rõ lần trước nàng nói chuyện. Lôi lôi giống như không có cái gì phản ứng a, chính là hiện tại sao đột nhiên lại, muốn hỏi như thế, ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Tiết Mặc Lôi nhìn iPad trong tay của mình, màn hình vẫn còn hiện quân Mạc Bắc Weibo, chỉ là, nhìn bốn chữ kia, Tiết Mặc Lôi ánh mắt càng ngày càng sắc bén, ta thực thưởng thức. Quan hệ, ngươi cảm thấy, chúng ta quan hệ như thế nào? Đáng tiếc lần trước răng bẫy mà cô ta vẫn thoát được ra. Lại còn có Cố Nam Xanh che chở ra mặt, Vân Y này năng lực phản ứng cũng quá cường. Xoay chuyển được cả báo chí lẫn Cố Nam Xanh. Thực hảo, Tiết Mặc Lôi nghe được lời này, lập tức liền cúp điện thoại. Lý Tử Lâm nhìn di động của mình đã bị ngắt, có chút ngốc, này, là ý gì? Không rõ cũng không sao, dù gì Tiết Mặc Lôi cũng không quay ra làm khó mình. Lý Tử Lâm nghĩ, đem kịch bản ngày hôm sau ra luyện tập, mà trên mạng, bắt đầu truyền tin tức về quá khứ đen tối của Vân Y, nói là cô từng ra tay đánh người. Là kẻ bắt nạt thời đi học, nhờ tìm quy tắc mà lấy được vai diễn trong MV của Ca Vương. Vậy là trong thời gian ngắn, danh tiếng của Vân Y đã nổi như cồn. Bất quá, danh dự lại là chìm xuống đáy biển, cách chương.